vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 534, Hắc Băng. Oanh, Takasisu sau lưng còn không có dùng thu hồi thần thánh chi hữu trực tiếp phát động công kích. Màu xanh lam cột sáng trùng kích hướng me mớt. Minh ngoan bất linh, giống, nhập thân vào bạch kim đầu sư tử trên người me mớt phát ra gầm lên giận dữ. Từng vòng kỳ dị lực lượng khuếch tán. Thần lực cột sáng bị bao phủ trong đó. Sau đó tốc độ phi hành càng ngày càng chậm. Cuối cùng đình chỉ. Cát, Takasisu đình chỉ động tác. Sasakane cũng là như thế. Hai người trên mặt còn chả duy trì phát động công kích dáng vẻ. Nhưng là tất cả động tác tựa hồ cũng đã đứng im. Hừ, ở trước mặt ta thời gian sử dụng chi lực. Đơn giản múa rìu qua mắt thợ. Lần này, sẽ không lại để ngươi chạy trốn. Bị me mớt giáng lâm bám thân bạch kim đầu sư tử bắt đầu tới gần Takasisu. Mặc dù không có hai tay, nhưng hắn còn có răng nanh. Hắn mở ra miệng rộng, cực lớn miệng so Takasisu thân thể còn muốn lớn. Chuẩn bị đem Takasisu trực tiếp nuốt vào sau mang đi. Nhưng là, tê tương đương, một tiếng thanh âm kỳ quái truyền ra. Một cỗ tuế nguyệt chi tức không nhận lực lượng thời gian ảnh hưởng hiển hiện. Quấn quanh Takasisu thân thể. Sau đó, vèo, tuế nguyệt chi tức lực lượng tạm thời che giấu me mớt lực lượng thời gian. Cho Takasisu một cái cơ hội thở dốc nhảy ra. Răng rác, me mớt cắn một cái không. Quay đầu nhìn về phía trốn xa Takasisu biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Tuế nguyệt chi tức, ngươi chừng nào thì đạt được. Tuế nguyệt chi tức là tại thời không khe hở ở trong trải qua vô số tuế nguyệt ngưng tụ ra lực. Lượng thần bí, rất khó chiếm được, cũng rất khó bị trưởng khống. Bản thân ẩn chứa khổng lồ lực lượng thời gian. Không phải ai đều có thể hấp thu đến. Một cái sơ sẩy, liền sẽ là bạo thể mà chết. Nhưng là, hô... Takasisu mặc kệ, một cái hô hấp liền đem một đạo tuế nguyệt chi tức ra sức hút vào trong thân thể. Tuế nguyệt chi tức vừa vào thể, mênh mông lực lượng thời gian liền trùng kích toàn thân. Thời gian cấp bách đã không cho Takasisu chậm rãi luyện hóa thời gian. Hắn cần mau chóng tăng lên thời gian của mình chi lực. Chí ít không thể so với nghiền ép thời gian đình chỉ. Thế là Takasisu liền lựa chọn loại này nhanh nhất cũng thô bạo nhất phương pháp hấp thu tuế. Nguyệt chi tức, me mớt thời gian áp chế chưa từng có đình chỉ. Takasisu cảm giác chỉ cần mình buông lỏng chế. Vậy liền xong. Tuế nguyệt chi tức lực lượng có chút cuồng bạo. Takasisu trước tiên cảm giác có chút nhịn không được. Bất quá Takasisu còn tại cắn răng kiên trì. Không chỉ có như thế, đạo thứ hai, đạo thứ ba tuế nguyệt chi tức lần lượt bị hút vào trong thân thể. Mà lần này, phốc thử, Takasisu thân thể rốt cuộc không chịu nổi. Từng đạo huyết dịch báo tố ra, trong khoảnh khắc để Takasisu biến thành một cái huyết nhân. Hừ, tuế nguyệt chi tức loại vật này há lại các ngươi những phàm nhân này có khả năng đụng vào. Còn cuồng vọng tự đại đến một lần hấp thu nhiều như vậy. Đơn giản muốn chết, me mớt rõ ràng tuế nguyệt chi tức ẩn chứa là lực lượng. Đó là chân chính là thời gian bản nguyên, ẩn chứa vô tận lực lượng. Cỗ lực lượng này không phải là cái gì người đều có thể hấp thu. Rất rõ ràng tồn tại nguy hiểm. Me mớt một bên chế giễu Takasisu, một bên cảnh giác Takasisu. Sợ hãi Takasisu có trá. Lúc này Takasisu chính cắn răng tiếp nhận tuế nguyệt chi tức mang tới lực lượng. Luôn cảm giác thân thể liền muốn nổ tung. Loại này thân thể bị căng kín cảm giác Takasisu còn là lần đầu tiên gặp được. Mặc dù toàn lực đang hấp thu luyện hóa tuế nguyệt chi tức. nhưng là tốc độ hiệu suất quá chậm, càng nhiều lực lượng tràn ra. Takasisu thân thể đã bắt đầu nâng lên. Mắt thấy Takasisu liền muốn chống đỡ không nổi. Leng keng tương đương, êm tai thanh thúy chuông lục lạc tiếng vang lên. Một viên hơi mờ chuông lục lạc đột nhiên từ Takasisu sau lưng bay ra. Lơ lửng ở Takasisu đỉnh đầu, lay động phát ra thanh thúy âm thanh chuông. Viện trợ Takasisu khống chế được bảo tẩu thời không chi lực. Đây là thời không chuông, không nghĩ tới sẽ là một cái chuông lục lạc đã cứu ta. Takasisu có chút hư nhược ngồi dưới đất, cảm thụ thời không chuông sóng âm chấn động. Takasisu đưa mắt nhìn sang Memert, ngươi lại tại đùa nghịch hoa chiêu gì? Phàm nhân, chuyện đột nhiên xảy ra. Memert nhìn thoáng qua chuông lục lạc, sau đó biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Có thể bình phục lực lượng thời gian chuông lục lạc Memert còn là lần đầu tiên gặp được. Trong mắt lóe lên một tia tham lam. Người thật đúng là có được không ít đồ tốt. Kiến mộc giới chỉ, còn có cái này kỳ quái cánh tay. Hiện tại lại có một cái có thể khống chế tuế nguyệt chi tức chuông lục lạc. Người đều là khiến ta kinh ngạc. Memert cao cao tại thượng nói ra. Thân thể to lớn trôi hướng Takasisu. Hừ, để ngươi kinh ngạc còn tại đằng sau. Ông, Takasisu sau đầu công đức luân chuyển động, cường hóa lực lượng thời gian cũng thả ra ngoài, tranh đoạt phiến khu vực này thời gian quyền chủ đạo. Có tuế nguyệt chi tức cường hóa, Takasisu có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng thời gian đang nhanh chóng tăng trưởng. Sau đầu thời gian công đức luân ánh sáng biến thành càng hơn. Nguyên bản là do lực lượng thời gian cùng công đức chi lực tạo thành công đức luân. Tại Takasisu lực lượng thời gian đạt được cường hóa về sau, tự thân cũng đang trưởng thành. Hơn nữa, thời không chuông không ngừng nhẹ vang lên. Takasisu có thể cảm giác được chính mình cùng thời không chuông liên hệ càng ngày càng mạnh. Thời không chuông tác dụng cùng cách dùng cũng khắc sâu vào Takasisu trong đầu. Thời không chuông cũng là tại thời không chi lực tụ tập địa phương. Trải qua thiên địa ấp ủ mà sinh ra thần vật, bản thân liền là trấn áp thời không chi lực mạnh nhất tồn tại. Tuế nguyệt chi tức dạng này lực lượng thời gian ngưng tụ ra lực lượng. Tại âm thanh chuông phía dưới cũng biến thành vô cùng khéo léo. Chấn áp thời không là thời không chuông một cái chủ yếu công năng. Có thể chấn áp thời không? Như vậy, Jin đã có thể chấn áp thời không? Cái kia trước mắt tình huống này hẳn là cũng không có vấn đề. Takasisu đem ma lực của mình rót vào thời không chuông bên trong. Tiêu hao lượng lớn ma lực mới thôi động thời không chuông mở ra chấn áp hình thức. Jin, mặc dù tiêu hao cực lớn, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Âm thanh chuông chỗ đến, thời gian khôi phục, ca nếp đều sau đó một khắc biến thành có thể hành động. Không, đây không có khả năng, chỉ là một cái chuông lục lạc. Memert phát ra gào thét, mặc dù đã sớm nhìn ra thời không chuông bất phàm, nhưng không nghĩ tới tác dụng mạnh như vậy. Ha ha, Memert, nhìn ngươi về sau dùng như thế nào lực lượng thời gian đến trấn áp ta. Ngươi lần này cần thất vọng, không chỉ có thất vọng, còn muốn trả giá đắt. Takasisu đỉnh đầu thời không chuông phát ra cười to, bởi vì thời không chuông nguyên nhân. Memert uy hiếp đã tại lúc này bị hạ thấp nhỏ nhất. Cái này khiến Takasisu 10 phần thống khoái. Đang khi nói chuyện, Takasisu liền đã phát động công kích. Không biết có phải hay không là bởi vì trong lòng gánh nặng biến mất. Takasisu cảm giác chính mình một trận suy nghĩ thông suốt. Hai tay vừa nhấc, tim đập một cái chớp mắt. Vô tận rét lạnh khí tức từ trái tim ở trong tràn ra. Những thứ này hàn khí so Takasisu trước đó sử dụng quá bất luận cái gì hàn khí đều muốn rét lạnh. Đã sớm thấp hơn độ không tuyệt đối. Một chút xíu màu đen băng tinh tại Takasisu nơi trái tim trung tâm ngưng tụ. đây là dấu ở Takasisu trái tim bên trong lực lượng. Cho tới bây giờ mới bị phát hiện đào sử dụng. Siêu cấp, băng lĩnh vực, bành, theo Takasisu gầm nhẹ, đến từ trái tim bên trong vô tận hàn khí trong nháy mắt co vào sau đó bộc phát ra đi. Màu đen băng tinh vào hư không lan tràn. Chỗ đến thời không nứt đều bị đông cứng. Me mớt liều mạng phóng thích cái này phân thân lực lượng, muốn ngăn cản băng bảo. Nhưng đây chỉ là phí công. Qua trong giây lát bao khuếch trương cái kia hai cây màu vàng hình trụ đều bị băng tinh đóng băng. Hô, nhìn xem bị băng phong đầu sư tử. Takasisu trong miệng đột xuất một cỗ bạch khí. Sau đó đưa tay, một cái búng tay. Vạn vật vỡ vụn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.